Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, khoa học kỹ thuật cứu vãn nhân giới. Bất đắc dĩ có bao nhiêu loại tình huống, thôn làng, dư luận áp bách, hoặc là phiền đến Akabani cảm thấy nói ra hội tương đối buông lỏng trình độ. Bất quá Sakumo tự biết. Chính mình không có phiền đến Akabani thực lực, tính toán, xem lửa ảnh giả đi. Sakumo có chút bực bội địa xoa xoa tóc, sau đó đem hai sách manga ném cho Hạ Hạ Nhẫn nhóm. Chính mình cầm họa ảnh nhẫn giả đổi mới bắt đầu nhìn. Bất quá lúc này, đã có không ít người sau khi thấy đầu nội dung cốt truyện. Mọi người có cảm giác hay không mang theo gai? Rock Lee dáng dấp siêu giống, mà người đứng đi qua, chúng ta so sánh một chút, không, ta muốn huấn luyện, ta, Maito Dai không tình nguyện, nhưng ở nhân dân quần chúng Uông Dương Đại Hải trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị kéo qua so với, nguyên bản mọi người đa số đều không nhận ra mang, tăng thêm Maito Dai cách ăn mặc. Kiểu tóc theo gai có một chút điểm chênh lệch, cho nên không chút chú ý điểm này. Trong khoảng thời gian này quen thuộc về sau, mới phát giác Maito Dai tựa hồ theo vị này gai thượng nhẫn rất lợi hại tương tự. Không chỉ như vậy, nói đến, mang theo gai đều họ Maito, nói không chính xác là Maito Dai tộc nhân. Akimichi Hito nói ra, mọi người càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Bởi vì cái này ba cơ hồ là trong một cái mô hình in ra. Trừ ngũ quan hơi tiến hành điều chỉnh bên ngoài, cơ hồ không có khác nhau chút nào. Đó là đương nhiên, ta chính là Konoha Thương Lam mãnh thú Maito Dai. Mang trung nhị vô cùng bày ra gai tư thế. Đây không phải gai xưng hô. Bất quá thật đúng là giống như đúc. Rõ ràng răng, mày rậm lông, còn có kỳ hoa tính cách. Nên nói không hổ là cha con sao? Akagani ở một bên, trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Nói đến, Akagani ngươi hiểu chữa bệnh nhẫn thuật, giống loại giải phẫu này để ngươi đến cầm đao lời nói. Ngươi có bao nhiêu phần thắng? Sakugo nhịn không được hỏi thăm. Lần trước chiến đấu về sau, hắn đi giải qua một chiêu kia nhẹ nhàng một vòng liền trực tiếp chặt đứt hắn bắp thịt nhẫn thuật. Đó là một loại có chút khó khăn chữa bệnh nhẫn thuật. Thuộc về Akabani tự sáng tạo, tạm thời chỉ có hắn một người có thể dùng cho chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được, Akabani chữa bệnh trình độ khá cao siêu. Đại khái, một thanh, Akabani sờ sờ cằm, không thể không biết chính mình trả lời có cái gì đáng giá xấu hổ. Phổ thông y liệu nhẫn giả muốn đem loại thương thế này khôi phục thành ninja trạng thái. Chỉ sợ xác suất thành công chỉ có 1% không đến. Lấy hắn cái này tốc thành trình độ có thể có một thành đã tướng không đảm đương nổi. Một thành, Sakumo sững sờ một chút. Sau đó minh bạch Sunet y thuật đại biểu lấy có ý tứ gì. Đó là cao siêu nhất chữa bệnh trình độ. Cho dù loại trình độ này chữa bệnh trình độ, lại cũng chỉ có 50% xác suất thành công. Có thể thấy được cái này một hạng phẫu thuật là nhiều nguy hiểm. Không khách khí chút nào nói, lựa chọn trở thành ninja, cũng là theo tử thần đang liều mạng. Nghĩ như vậy, gai thật đúng là tướng không đảm đương nổi. Hắn đại khái đem tiểu ly làm chính mình hài tử chờ lâu. Sakumo vạn phần cảm khái. Đúng vậy a, Akagini gật gật đầu. Gai đối tiểu ly thật coi như hài tử đồng dạng đối đãi. Tiểu ly cũng xác thực không có cô phụ hắn. Vẫn luôn rất lợi hại nỗ lực. Làm sao nỗ lực không đấu lại thiên số. Hỏa ảnh khúc dạo đầu hắn liền đã có thể mở ra thứ 5 môn. Đến kết thúc cũng chỉ có thể mở ra thứ 6 môn. Khoảng cách thứ 7 môn xa xa khó vời, chớ nói chi là thứ 8 môn, lại chờ một lúc, tất cả mọi người thấy không sai biệt lắm. Sakumo ho nhẹ một tiếng nói, rất tốt, hôm nay huấn luyện ta có phương án mới, Mọi người, ném mạnh Flinch, phi tiêu 500 lần. Tỷ lệ chính xác nhỏ hơn 60% liền chạy bước 200 vòng. Kết thúc không thành liền dựng ngược quấn sân huấn luyện 50 lần. Lại kết thúc không thành. Không, không muốn a. Sân huấn luyện nhất thời phát ra một trận thê thảm kêu rên. Đặc biệt Rumin, mặt xoát địa một chút trắng bệch, loại này tính toán cái gì phương án. Hoàn toàn là trừng phạt kế hoạch đi. Vì bọn họ mặc niệm, Agelbani âm thầm, đau lòng. Bất quá sau đó nghĩ đến, về sau không chỉ là bọn hắn, Hatake nhất tộc này phiếu người sợ rằng cũng phải vượt qua nước sôi lửa bỏng thời gian. Thật sự là thê thảm nhân sinh. Bất quá vừa nghĩ tới Kakashi đỉnh lấy một trương lạnh lùng vô cùng mặt, thậm chí còn mang theo mặt nạ. Trên miệng lại nói lấy quấn Konoha 500 vòng, làm không được liền dựng ngược chạy 100 vòng loại hình lời nói. Ngô, thật kỳ quái đã thị cảm. Akebani ác hàn địa lắc đầu. Chia 5 năm sao có thể nói loại lời này. Phong cách vẽ hoàn toàn không đúng. Bao quát bên này phong cách vẽ đều rất quái lạ. Không có vài giây đồng hồ, mọi người liền bắt đầu huấn luyện. Từng cái đến sân huấn luyện. Ném mạnh Flinch, phi tiêu, 60% tỷ lệ chính xác. Yêu cầu này không cao lắm, nhưng không chịu nổi số lần nhiều. Trọn vẹn 500 lần. Phổ thông hạ nhẫn chỗ nào nhận được. Tốt trong khoảng thời gian này bọn họ chịu đựng không ít ma quỷ huấn luyện. Muốn đổi trước kia chỉ sợ 300-400 lần cũng đủ để cho bọn họ hai tay phế bên trên một ngày. Akebani ngồi ở bên cạnh nhìn một hồi. Trên cơ bản phần lớn người đều có thể đạt tới điều kiện này. Mà Maito Jai tuy nói xác suất thành công chỉ có 40% nhiều, nhưng không chịu nổi thể lực tốt. 500 lần sau không có đạt tới tự giác qua chạy bộ. Tóm lại Sakumo huấn luyện nhìn như khắc nghiệt, trên thực tế là căn cứ vào hắn đối hạ nhẫn nhóm đầy đủ tìm hiểu tình hình dưới giải quyết nên trở về qua. Ayabani vỗ vỗ tay chuẩn bị đi trở về cá ướp muối. Gần nhất hoạch định lốc tao về sau, hải tặc vương bên này có thể như thường lệ đổi mới, không cần giống trước đó như vậy bạo lá gan. Bởi vậy hắn có thể cho phân thân làm thay, chính mình nghỉ ngơi thật tốt một trận thời gian. Hắn chính đứng dậy chuẩn bị rời đi, kết quả vừa vây quanh sân huấn luyện bên ngoài, đi ngang qua phòng nghiên cứu ngoài cửa, Orochimaru rắn bỗng nhiên leo đến trên người hắn. Nó mắt nhìn Akebani, sau đó nói, Akebani quân, không nghĩ tới ngươi ở bên này. Thuận tiện lời nói, có thể hay không mời ngươi đến Konoha bệnh viện bên đó đây? Konoha bệnh viện, Orochimaru chạy bên kia đi làm nha. Hơn nữa còn đặc địa lưu một con rắn ở chỗ này. Là đoán ra chính mình muốn tới dự bị bộ. Không đúng, khả năng manga chảy bên kia cũng có nằm vùng. Akebani sờ sờ cằm, sau đó vỗ vỗ xà đầu. Tỏ ra hiểu rõ, Konoha bệnh viện bên kia có không ít tàn tật tiếp nhận trị liệu ninja. Tuy nói qua một tháng, không ít ninja cũng đã khôi phục, nhưng có một nhóm người lớn thuộc về thường quy trị liệu vô pháp khôi phục phạm trù. Những này tàn tật ninja, nếu không có ngoài ý muốn, liền gặp phải về hưu. Từ đó không cách nào lại khi ninja, chỉ có thể làm người bình thường. Orochimaru cũng tại bệnh viện lời nói, đại khái dẫn đầu khả năng bởi vì tàn tật kế hoạch. Hắn vừa cảm ứng một chút, Sunet đồng dạng không đang nghiên cứu bị trúng. Orochimaru để hắn tới, rất có thể là một ít phẫu thuật hoặc là khác loại trị liệu cần chữa bệnh nhẫn thuật hiệp trợ. Akebani tăng tốc cước bộ, dự bị bộ khoảng cách Konoha hơi có chút xa. Dù sao lấy trước thuộc về vùng ngoại ô khu vực, không tại phồn hoa khu vực. Hắn chạy một đoạn đường, sau đó dùng cảm chi năng lực xem xét chung quanh, xác định chung quanh không có ninja giám thị về sau, trực tiếp phát động phi lôi thần chi thuật. Đoạn này phi lôi thần chi thuật tọa độ trong nhà, thuấn di đến nhà về sau, Akabani đồng dạng từ cửa sổ leo ra, sau đó hướng Konoha bệnh viện phương hướng tiếp tục đi đường. Có phi lôi thần cũng là thuận tiện, không phải vậy muốn từ bên ngoài trở lại Konoha, chỉ sợ cần nửa giờ, lãng phí thời gian là một mặt, chủ yếu vẫn là mệt mỏi. Có thể nhẹ lòng một ít, tại sao phải để cho mình mệt mỏi như vậy đâu. Chậm rãi đuổi tới Konoha bệnh viện, Orochimaru rán tại bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Akabani xuất hiện, lập tức từ trên mái hiên leo xuống. Akabani quân, mời ngươi đi theo ta. Đến chuyện gì xảy ra? Là có cái gì nghiên cứu vẫn là phẫu thuật? Akabani có chút kỳ quái hỏi. Một cái nghiên cứu, đồng dạng cũng là phẫu thuật. Trước đó vài ngày có ninja tự hành hướng thôn làng xin. Hy vọng có thể tiếp nhận cải tạo, có được lần nữa trở lại chiến trường năng lực. Orochimaru vân thân nói. Sarutobi lão sư cân nhắc thật lâu, quyết định để cho ta định ra một cái kỹ càng có thể thực hiện phương án. Trước mấy ngày ta một mực đang nghiên cứu phương diện này sự tình. Thì ra là thế, nói như vậy, ngươi là có kỹ càng có thể thực hiện kế hoạch. Akabini hỏi, không, tạm thời tới nói, chỉ có thể dùng nhẫn cụ V cắm vào thay thế. Nhưng V dù sao không phải tay, V cải tạo về sau bọn họ tại ở một phương diện khác sẽ nhận được tăng phúc. Nhưng toàn diện năng lực khẳng định hạ xuống không ít. Rắn phân thân tiếp tục nói, ta minh bạch, ngay lập tức đi đi. Akabani đi theo cong cong quấn quấn, mãi cho đến Konoha bệnh viện hạ tầng, nơi này vốn là tầng hầm. Bất quá bây giờ bị cải tạo thành tạm thời phòng điều trị. Chính là chỗ này, rắn phân thân mang xong đường, tự hành biến mất. Akabani mở cửa đi vào. Orochimaru, Yutaten Koharu cùng Sunet đều ở đây. Mấy người tựa hồ tại thương nghị, hoàn thiện phương án. Nhìn thấy Akabani tới, ba người lập tức ngoắc để hắn tới. Phần tay cải tạo sao? Phòng điều trị rất sáng. Trung ương ngồi một tên ước chừng 30 tuổi nhiều tuổi ninja. Hắn một cái tay đoạn, hiện tại tựa hồ phải tiếp nhận phần tay cải tạo. Hắn gọi Kato nhận, là nhị đại đại nhân thân thủ vun trồng ám bộ ninja. Nắm giữ một loại gọi linh hóa chi thuật cấm thuật. Lần này chiến tranh thực hiện phép thuật lúc bị đối phương vụ nhẫn đánh lén chặt một cái tay. Chúng ta tại muốn như thế nào có thể tối đại hóa hắn chiến đấu lực. Yutaten Koharu giải thích nói. Linh hóa chi thuật. Akabini kinh ngạc mắt nhìn. Đây là liên quan đến linh hồn phạm trù thuật. Manga bên trong chỉ có Kato đoạn nắm giữ nó. Không có nghĩ đến cái này họ Kato nam tử cũng biết. Chẳng lẽ lại là đoạn phụ thân? Hắn suy nghĩ một lát, sau đó khẽ lắc đầu. Bây giờ không phải là muốn những khi này, mà chính là Kato nhận tay. Một tay kết ấn có thể thực hiện sao? Akabani nghĩ đến chính mình đổi lấy một tay kết ấn. Loại thủ pháp này có thể một tay hoàn thành một số nhẫn thuật kết ấn. Nếu là linh hóa chi thuật có thể sử dụng một tay. Như vậy cũng sẽ không thái tổn hại Kato nhận chiến đấu lực. Chỉ sợ không được, loại này thuật kết ấn. Chakra vận dụng rất lợi hại phức tạp. Một tay vô pháp làm đến. Orochimaru thanh âm có chút khàn giọng. Hắn mất đi tay đã bị vụ nhẫn hư hao căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Ấn ta nói chúng ta chỉ có thể lui mà cầu lần. Xã khu linh hóa chi thuật. Cho hắn lắp đặt có thể thụ sợi chakra dây khống chế nhẫn cụ cánh tay. Sunet chém đinh chặt sát. Nói, nhẫn cụ cánh tay, xem ra là Orochimaru mới nhất thiết kế. Thật đúng là khoa học kỹ thuật cứu vãn nhẫn giới. Akabani trầm tư một lát sau nói. Ta đồng ý Sunet phương án. Chúng ta chữa bệnh trình độ căn bản làm không được để hắn một lần nữa mọc ra một cái tay. Trước An sắp xếp gọn nhẫn cụ cánh tay lại nói, liền ngươi cũng không có cách nào. Yutaten, Koharu có chút tiếc nuối, nàng còn tưởng rằng Akabani có thể có càng dễ làm hơn pháp. kể từ đó cũng chỉ có thể từ bỏ. Lời nói này, ta chẳng lẽ là vạn năng? Ayubani trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Loại tầng thứ này chữa bệnh thuật, liền hậu thế đỉnh phong Sunet đều làm không được. Không phải vậy chém đứt lý chân, trực tiếp nối liền chẳng phải xong. Tuy nói về sau Naruto tay nối liền Senju Hashirama tế bào tay, nhưng hiển nhiên Kato nhận không có tư cách tiếp nhận Senju Hashirama tế bào. Huống chi bây giờ căn bản không có liên quan tới Senju Hashirama tế bào nghiên cứu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.